Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Kusinai Thần Trợ Công. Chờ một chút, quả nhiên, Chikako Yukime cùng Kusinai vô cùng ăn ý kéo lại Hyuga Yoru. Không uống liền không uống nha. Kusinai đem chén rượu bên trong rượu trái cây uống một hơi cạn sạch. Ba tương đương một tiếng. Chén rượu ném ở một bên. Đùi gà không ăn liền ném. Chikako Yukime đem ăn một nửa đùi gà tiện tay ném đi. Bịch một tiếng ném vào trong thùng rác. Tiểu nữ hài đại chiến cuối cùng có một kết thúc. Yoru nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thật đáng yêu. Bỗng nhiên, phía sau cách đó không xa truyền đến dịu dàng giọng nữ. Hyuga Yoru ba người quay đầu nhìn. Liền gặp lông ngắn tóc trắng gánh vác đoàn đao nam nhân cùng một người mặc hồng nhạt kimono nữ nhân. Đứng ở nơi đó, nữ nhân bụng dưới nhô lên. Đại khái hoài thai 6-7 tháng bộ dạng, Yoru nhận ra Hatake Sakumo. Tự nhiên đoán ra bên cạnh hắn chính là hắn thê tử. Như vậy trong bụng, chính là tương lai Uchiha lão thị chia 5 năm đệ lục Hatake Kakashi. Sakumo. Người nói hài tử của chúng ta sẽ giống như bọn họ đáng yêu sao? Nữ nhân ôn nhu vuốt ve chính mình bụng dưới hỏi. Hatake Sakumo đối mặt thê tử lúc không mang một chút lãnh túc. Âm thanh cũng rất ôn nhu. Sẽ, Hyuga Yoru lặng lẽ lật cái lớn Byakugan. Nhi tử của ngươi cùng đáng yêu hoàn toàn không đáp một bên. Cả ngày lật lên cái mắt cá chết hù người. Là nhất không thể thích cái chủng loại kia tiểu thí hài. Nguyên lai là Hatake tiền bối. Như quen thuộc Jiraiya bỗng nhiên đi tới giơ tay lên tiếng chào. Hắn thoạt nhìn đã không có bất luận cái gì thất lạc bộ dáng. Tâm cảnh cường đại, tính cách thoải mái, cầm lên được, thả xuống được. Đây chính là tương lai bất hủ biển không nghênh ta. Jiraiya, Orochimaru, còn có Sunet, Hatake Sakumo khách khí lên tiếng chào. Muốn sinh sao? Sunet đi lên phía trước, kéo Hatake phu nhân cổ tay, tra xét rõ ràng bên dưới, sau đó mỉm cười nói, thai nhi rất khỏe mạnh, chính là kích thước có chút lớn, đến dự tính ngày sinh phải nhớ kỹ nằm viện, để bác sĩ ở bên cạnh hỗ trợ. Cảm ơn, Hatake Sakumo hớn hở nói, đúng rồi, là nam hay còn là nữ hài? Jiraiya hiếu kỳ nói, Hatake phu nhân lắc đầu. Sakumo nói không quan trọng nam hài nữ hài, làm sao đều tốt, sở dĩ liền không có tìm Hyuga ra hỗ trợ xem xét. Là nam hài nha, bỗng nhiên, Hyuga Yoru mở miệng nói ra. Hả, làm sao ngươi biết? Hatake phu nhân kinh ngạc nói. Sunet không nói lời gì vỗ xuống Yoru đầu. Không nên tùy tiện cầm Byakugan thấu thị người khác, rất không lễ phép. Ây, chấm ngoặc kép. Yoru gãi đầu một cái. Bất kể nói thế nào, biết rõ là nam hài cũng tốt đâu. Cảm ơn ngươi. Hatake phu nhân ôn nhu sờ lên Yoru đầu. Các ngươi đều ở chỗ này, làm sao không đi vào? Lúc này, đệ tam trong sáng tiếng cười truyền đến. Sunet cùng Chikako Yukime đồng thời thân thể cứng đờ. Yoru, đi mau. Chikako Yukime lặng lẽ kéo lấy Hyuga Yoru tay, chuẩn bị tiến vào trong đám người. Các ngươi muốn đi đâu? Chờ ta một chút. Kusinai gặp một lần, lập tức kêu lên. Sunet bản thể phân thân đồng thời mồ hôi rơi như mưa. Quả nhiên, đệ tam nhìn lại. A, là Kusinai a, còn có Yoru. Ngươi là Sunet đệ tử. Kia chính là ta đồ tôn. Đến nơi này tới. Hắn vẫy vẫy tay, một mặt ôn hòa hiền lành. Hokage mọi cử động là đám người tiêu điểm. Hắn cử động như vậy không thể nghi ngờ là tại nói cho tất cả mọi người Hyuga Yoru tính đặc thù. Chikako Yukime đem chính mình giấu ở Yoru phía sau, đưa tay tại ở ngực vẽ vòng tròn. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Chấm ngoặc kép. Hokage đại nhân tốt. Hyuga Yoru rất ngoan ngoãn đi đến trước người hắn chào hỏi. Sau đó lại bị đệ tam sờ lên đầu. Thật tốt cố gắng. Về sau cố gắng siêu việt Sunet. trở thành lợi hại hơn ninja. Quyền kia quyền mong đợi. Người trưởng bối kia đối đãi vãn bối từ ái. Cái kia ấm áp khuôn mặt cùng giọng nói. Nháy mắt đem Hokage đại nhân lực tương tác kéo lên đến cực hạn. Vâng, ta sẽ cố gắng. Cảm ơn Hokage đại nhân. Yoru nói tiếp lời xã giao. Tốt, đệ tam cười âm thanh. Lại vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cái này mới chuẩn bị quay người. Chikako Yukime lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ân, ngươi là... chấm ngoặc kép. Hắn chợt nhìn thấy Yoru phía sau màu vàng buộc đuôi ngựa đôi. Nghiêng đầu một cái, liền thấy một cái hết sức quen thuộc tiểu nữ hài dáng dấp. Đệ tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sunet. Hắn dùng rất mê mang ánh mắt liếc mắt bên cạnh mình đệ tử. Sunet dùng cực nhanh tốc độ nói thấp giọng nói. Nàng là hỏa quốc công chúa Chikako Yukime hiện tại đến Konoha thăm người thân tạm thời ở tại chỗ. Của ta, như vậy sao? Đệ tam nhìn nàng ánh mắt đầu tiên là trở nên cổ quái. Sau đó coi lại mắt Chikako Yukime trốn ở Yoru sau lưng dáng dấp. Ánh mắt liền chậm rãi trở nên nghiêm túc lên. Tại vô cùng náo nhiệt ăn uống linh đình chủ khách tan hết về sau. Đệ tam đem Sunet lưu lại. Sunet, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta. Cái kia Chikako Yukime chỉ là ngươi đang nháo chơi. Chắp hai tay sau lưng đứng tại trong đình viện. Đệ tam thần sắc rất nghiêm túc. Nhưng Sunet há to miệng. Cuối cùng còn là cúi đầu không nói. Sunet, chấm ngoặc kép. Đệ tam theo thái độ của nàng bên trong biết rõ. Tất cả tựa như hắn dự cảm như thế. Thần kỳ, cùng hỗn loạn, vô luận là ai. Lão sư đều có thể ủng hộ ngươi. Thậm chí giúp ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn thâm trầm mở miệng. Nhưng duy chỉ Hyuga Yoru không thể lấy. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Ta biết rõ, bởi vì Kusinai thích hắn. Sunet trầm thấp nói. Không sai, đệ tam gật đầu. Vì hắn tương lai, ngươi không thể lấy. Sunet thật lâu không nói. Đệ tam cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là bồi tiếp nàng cùng một chỗ nhìn lên bầu trời đêm. Mãi đến trăng sáng dâng lên. Ban đêm nhiệt độ không khí hạ xuống thấp nhất thời điểm. Sớm đi tiền tuyến đi. Đệ tam nói khẽ. Sunet quay người rời khỏi. Thanh âm bình tĩnh hóa vào không khí bên trong. Được. Tốt. Ta phải đi về. Các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Đường phố phân nhánh chỗ. Hyuga Yoru dừng bước. Ân ân. Chikako Yukime ngươi mau trở về đi thôi. Kusinai y nguyên ôm Yoru cánh tay không thả. Chikako Yukime chẳng biết tại sao nhìn nàng. Ngươi làm sao còn không buông ra? Chúng ta không phải ở cùng nhau sao? Ta đưa Yoru đến nhà liền trở về. Kusinai con mắt lặng lẽ chuyển động. Chikako Yukime đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Không phải đều là nam hài đưa nữ hài về nhà sao? Nào có ngươi dạng này? À, ta đã biết. Ngươi biết rõ cái gì? Kusinai một mặt mê mang bộ dạng. Người mấy ngày nay căn bản không ở nhà. Chikako Yukime chỉ Kusinai lỗ mũi. Tốt à. Người mỗi ngày đều chạy đi Yoru nhà đi ngủ có phải hay không? Ta. Chấm ngoặc kép. Kusinai khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Quá đáng. Các người tại sao có thể dạng này? Chikako Yukime chống nạnh. Kusinai dậm chân. Chúng ta thế nào mắc mớ gì tới ngươi? Đương nhiên đóng chuyện của ta. Chikako Yukime bỗng nhiên ngưng đọng bên dưới. Ây, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nói. Chấm ngoặc kép, Kusinai bỗng nhiên nghĩ đến Hyuga Yoru yêu thích mập mờ thuộc tính. Như vậy nếu như Chikako Yukime thổ lộ lời nói. Hắc hắc hắc, nàng sẽ tới. Người có phải hay không thích Yoru? Yoru, ngoặc kép chấm than, thần trợ công sao Kusinai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.